Làm gì xinh đẹp bằng cách cách, muốn eo không có eo, muốn ngực không có ngực, thật muốn đi nhéo tai hắn, hỏi có phải mắt hắn bị mù hay không. Nhưng mà, cách cách không làm vậy, cách cách phải duy trì hình tượng của mình. Lúc tan học, cách cách muốn đi ăn điểm tâm, Tề Dự lật đật dùng xe đạp chở cách cách đi McDonald's. Trong quán rất im lặng, người rất ít, hai người chọn một chỗ vắng vẻ nhất. Cách cách ngồi trên ghế, đùi hơi lộ ra, mặt ngẩng cao 45 độ, thổi khí thơm như hoa lan, nói: Dự, mình đẹp không? Tề Dự mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa. Cách cách rất đẹp. Dáng người thế nào? Nơ của cách cách thả ra, lộ ra khe rãnh nho nhỏ. Mũi Tề Dự xém nữa phun máu. Hắn đang là nam sinh trong thời kỳ dậy thì nha. Thật tuyệt. À, cách cách kéo dài âm cuối thật quyến rũ. Sau đó cặp mắt xinh đẹp hết trừng, lại nhíu lại. Sao? Cậu muốn sờ? Tề Dự kinh ngạc, lắc đầu, lại lắc đầu, lại lia lịa gật đầu. Cách cách nói, cái đó chỉ có chồng tương lai của mình mới được sờ, trừ phi cậu là... Tề Dự xúc động, nếu mình làm chồng của cậu là được. Đúng vậy. Cách cách chỉnh lại quần áo, kéo váy xuống, nhìn bộ dạng Tề Dự như vậy. Chắc chắn đã bị cách cách mê đảo. Cách cách viên mãn, bắt đầu ăn đồ ăn. Nội tâm bạn Tề Dự vô cùng kích động, nắm tay thề, tài trưởng thành, nhất định phải cưới cách cách. Lại qua 10 năm, cách cách và Tề Dự kết hôn. Đêm tân hôn, Miểu Miểu thật sự không quen cách cách cứ mãi ăn hiếp Tề Dự. Thừa dịp cách cách đi tắm rửa, Miểu Miểu nói với Tề Dự: Tiểu Dự à, còn không cần cứ giả ngu bị ăn hiếp, đừng chiều cái cách mãi, cứ tiếp tục như vậy, nó càng không coi ai ra gì. Tể Dự cũng là phi công, đang ngồi trên sofa viết nhật ký bay, hắn ngẩng đầu nhìn mẹ vợ, đôi mắt ôn hòa, dịu dàng như nước tràn đầy. Mẹ, không sao, con giả ngu, cái cách thích, cô ấy thích là tốt rồi. Miểu Miểu bị hắn một câu chặn họng, cái gì cũng không nói được. Tề Dự đột nhiên nghĩ, cách cách tắm xong muốn ăn tiên thảo lạnh, nhanh chóng cầm ví đi ra ngoài. Đợi Tề Dự đi rồi, Miểu Miểu nhìn về phía cách cách đang đứng cửa nghe lén. Nghe chưa, còn không đối xử với người ta tốt một chút. Cách cách đỏ mặt lầu bầu, biết rồi. Buổi tối, trong tân phòng, cách cách tinh đối xử thật tốt với Tề Dự một lần, bày ra một mặt dịu dàng nhất của mình. Một giờ sau, bị Tể Dự ép buộc trên giường tới mức muốn thét chói tai. Cách cách, một cước đá hắn xuống giường, giận dữ hết. Cho anh ba phần sắc mặt, anh liền đi khai phường nhuộm đúng không? Cút lên cho tôi, xem tới xử anh như thế nào. Bên kia, Miểu Miểu nói với Khang Giật, đang chôn mặt ngay ngực mình. Giật, anh có thể giả ngu một chút được không? Dỗ em vui vẻ. Khang Giật im lặng. Hắn tìm một chỗ càng thoải mái hơn, ngáy pho pho.